Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Chương 50 Huyền Thứ xem Lô Ly Ái một bộ sắp khóc bộ dáng có chút không đành lòng. Nói cái gì dưỡng phụ không dưỡng phụ, nên không phải nhà ai không nhỏ đi lạc bị người ta nhặt về đi ấu tể đi. Nhà ai dưỡng hài tử cư nhiên như vậy không đi tâm. Huyền Thứ làm yêu tộc giáo dục sự nghiệp đệ nhất nhân. Đối với loại này không phụ trách nhiệm gia trưởng đó là phi thường phản cảm. Cho nên nhìn đến Lô Ly Ái bộ dáng sau thở dài. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng lo lắng, ta giúp ngươi bổ một chút yêu tộc nhập học thủ tục. Đến nỗi ngươi mặt khác tình huống chúng ta sẽ phái người điều tra. Ngươi yên tâm ở trong trường học học tập sinh hoạt là được. Là, cảm ơn lão sư, Lô Ly Ái cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nàng một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết là được. Đến nỗi bọn họ cuối cùng điều tra ra cái gì liền rồi nói sao? Ngô, cảm giác nơi này yêu tộc tựa hồ thực bênh vực người mình bộ dáng. Tô Ngôn, là hộ nhãi con, tiểu tể tử Lô Ly Ái từ Huyền Thứ trong tay lạnh ức chế khí mang ở trên cổ tay sau liền manh manh. Đát đứng ở bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Ngôn bắt tay phóng tới thủy tinh thượng. Nàng cảm thấy trước mặc kệ Diêm Ma tỷ tỷ kỹ năng ở trong trò chơi như thế nào. Luôn là nghiêu bẻ SSA thức thần, là thẩm phán hết thảy địa ngục chi chủ. Này năng lượng trụ liền tính không bạo cũng là muốn hù chết người đi. Kết quả năng lượng trụ cái gì phản ứng đều không có. Tô Ngôn mặt vô biểu tình nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên trầm. Không nói chuyện, nhưng ánh mắt thực trắng ra. Hỏng rồi. Thiên trầm nhíu mày chính mình giơ tay thả đi lên, kim sắc yêu lực vọt tới bát giai đỉnh, lại quá một chút phỏng chừng liền phải đem năng lượng trụ sung bạo. Huyền Thứ cũng là lắp bắp kinh hãi, vị này cửu đồ sơn người thừa kế cùng bọn họ bảy kiếm đàm hoàng thái tử nhưng không giống nhau. Nhân ra là đệ nhị người thừa kế, nhưng là hiện tại xem ra này thực lực là một chút cũng không thua kém với nhà bọn họ vị kia hoàng. Thái tử, Thiên Trầm thu hồi tay sau Tô Ngôn bắt tay thả đi lên. Như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, cho nên nàng đây là tức không có yêu lực cũng không có linh hồn chi lực ý tứ. Nhưng trên người nàng rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng thực dư thừa a. Đặc biệt là Thiên Trầm dạy nàng tự động hấp thu ngoại giới năng lượng lúc sau. Nàng liền không còn có cái loại này muốn khô kiệt cảm giác. Tô Ngôn thực khó hiểu. Thiên Trầm đồng dạng khó hiểu, Huyền Thứ càng thêm rối rắm. Này cửu đồ sơn hoàng thái tử đầu óc bị cửa kẹp. Như thế nào tìm cái vị hôn thê liền yêu lực đều chắc không ra. Đây là cái nào trong một góc lay ra tới, cũng là làm khó hắn. Lô Ly Ái thiếu chút nữa bẻ gãy trong tay thảo cột, ta là cái thảo, Diêm Ma tỷ tỷ thế nhưng chắc không ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tương ứng bất đồng, bình an kinh đại yêu quái ở thế giới này chắc không ra yêu lực. Kia nàng muốn hay không khi nào trộm làm đại thiên cầu bọn họ lại đây thử xem. Khụ khụ, Huyền Thứ thanh thanh yết hầu, ở hai cái khó hiểu cùng một cái lén lút cân nhắc ban đêm đánh lén ba người nhìn chăm chú hạ mờ. Miệng nói, kia vị này Tô Ngôn tiểu thư liền không cần mang ức chế khí. Bất quá Thiên Trầm điện hạ vẫn là muốn ủy khuất một chút nếu ở trong trường học thực nhất định. Phải tuân thủ trường học quy củ, giống như chính hắn đều mang theo ức chế khí. Ân, Thiên Trầm kết quả thật dài khuyên tai mang lên. Màu bạc trường khuyên tai làm Thiên Trầm tinh xảo khuôn mặt trở nên yêu dị. Bởi vì lần này chỉ có Lô Ly Ái cùng Tô Ngôn hai chỉ yêu tinh nhập học. Cho nên hai người ký túc xá liền an bài ở cách vách. Hơn nữa bởi vì này hai chỉ, một con là lạc đường yêu tộc ấu tể, một con là không có yêu lực tương lai cửu đồ sơn thái tử phi. Cho nên Huyền Thứ cấp hai người an bài ở khá xa ly mặt khác học sinh ký túc xá. Còn ở bên ngoài phá lệ bỏ thêm một cái phòng ngự trận. Thiên Trầm tắc ở tại Ly Tô Ngôn bọn họ gần nhất công nhân ký túc xá. Không sai hắn chính là như vậy đơn giản thành một người đạo sư. Bất quá bởi vì không có dạy học kinh nghiệm, cho nên chỉ là trợ giáo. Hơn nữa Trình Yếu chức trách không phải giáo khóa, mà là trường học an toàn phương diện tuần phòng, có được tự hành giải trừ yêu lực cấm chế 30 giây đặc quyền. Để ngừa ngăn ngoài ý muốn phát sinh, Tâu Ngôn phòng cùng Lô Ly Ái phòng là không sai biệt lắm đại. Một cái thư phòng thêm phòng ngủ, một cái tiểu phòng khách, hơn nữa một cái rửa mặt phòng tắm, xem như thánh thụ học viện phối trí tối cao học sinh ký túc xá. Tâu Ngôn liền xách theo chính mình bao bao vào ký túc xá. Trong trường học báo xong danh liền cho một đại bao đồ vật, bao gồm hai bộ giáo phục, học sinh tạp có thể dùng để ăn cơm đường ăn cơm cùng xuất nhập cổng trường bằng chứng. Tâu Ngôn cùng Lô Ly Ái đều thuộc về đặc chiêu sinh một hàng liệt, cho nên trường học sẽ cho dư mỗi tháng cơ bản sinh hoạt phí. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không đủ dùng có thể chính mình sung tiền. Toàn bộ Thánh Lo Na học sinh tạp đều là có thể dùng. Tâu Ngôn tỏ vẻ rất phương tiện, mới vừa đổi hảo giáo phục, đừng hảo khô lâu Vân Phát kẹp liền nghe được cách vách băng một tiếng vang lớn. Sau đó chính là một trận bụi thổi quét mà đến, Tâu Ngôn lập tức che miệng sau này lui. Sau đó liền thấy đỏ lên tóc cõng đại tử hồ lô quần áo bại lộ nam tử cao lớn tạp lại đây. Quanh thân còn có điện quang lượn lờ. Đây là, rượu nuốt đồng tử, nơi nào tới món lòng. Cư nhiên dám ở đại gia ta trước mặt đánh lén ta bạn thân. Tóc đỏ nam tử còn không có bò dậy, bị tạp ra tới đại động kia một bên đã vang lên quát lớn thanh. Nói cái gì đánh lén, trong truyền thuyết đệ nhất quỷ chẳng lẽ không nên tùy thời ở vào đề phòng trạng thái sao? Vẫn là cùng nhân loại ngốc lâu rồi, trở nên ngu xuẩn, nam tử réo rắt thanh âm bình đạm chung mang theo bễ nghễ. Cùng dày nặng khí phách rượu nuốt đồng tử không giống nhau. Cùng giữ dằn đơn thuần tì mộc đồng tử cũng bất đồng. Đó là một loại rất bình tĩnh đồng thời cao cao nhìn xuống mọi người nói chuyện phương thức. Tâu Ngôn tỏ vẻ chỉ là như vậy nghe hai câu liền tưởng thượng thủ trưu hắn. Bất quá có thể đem rượu nuốt đồng tử điện thành như vậy hẳn là không có ai đi. Tân gia tới thức thần. Anh, các ngươi không cần đánh. Lại đánh phòng ở liền phải sụp, ta không có tiền bồi trường học. Lô Ly Ái thanh âm nôn nóng mà từ bên kia vang lên. Làm thức thần như thế cấp âm dương sư thêm phiền toái. Ta muốn biết các ngươi làm đại yêu tinh rụt rè cùng nguyên tắc đâu. Thanh âm này Tâu Ngôn nghe qua là đại thiên cầu thanh âm ni cho rằng ta nguyện ý tới cái này. Tràn đầy nhân loại xú vị vũng bùn. Bên kia thiểu nha đầu không cần dễ dàng nhìn trộm thần minh ban ân. Hiện tại lập tức đưa ta hồi biển rộng. Nam tử thanh âm không nhanh không chậm, nhưng nói chuyện ngữ khí thật là làm người rất khó chịu. Ngươi đừng như vậy, đại gia hảo hảo ở chung không tốt sao? Lô Ly Ái mới vừa nói xong liền một trận sấm sét ầm ầm. Sau đó ầm ầm ầm một tiếng, Tâu Ngôn bên này tường toàn bộ sụp. Đương nhiên Lô Ly Ái bên kia đã thành phế tích, sau đó Tâu Ngôn thấy được một thân màu tím trường bào tay thác sao trời nam tử. Ngô, hắn sau lưng còn bay một ít thứ gì, giống như rất lợi hại bộ dáng. Bất quá Tâu Ngôn tỏ vẻ chính mình cũng không phải thực hiểu biết cùng thức văn hóa cho nên thật. Không biết là cái gì, liền hắn trong tay đồ vật đều là đoán. Tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lập tức làm người cho ngươi tu hảo vách tường. Lô Ly Ái lập tức phất tay làm một đám N tạp lại. Đây hỗ trợ rửa sạch, đồ vách tường tắc bắt đầu phục hồi như cũ vách tường. Không nghe lời liền phân, Tâu Ngôn không biết Lô Ly Ái dùng lam phiếu vẽ bùa khi sở sinh ra khế ước. Là bộ dáng gì, có phải hay không thật là cưỡng chế tính. Nhưng là từ Hồng Diệp chờ mấy cái thức thần bị triệu hoán cảnh tượng liền có thể nhìn ra. Lô Ly Ái triệu hoán là một chuyện nhi, thức thần nhóm có trở về hay không ứng lại là mặt khác một hồi sự. Đại yêu tinh nhóm tựa hồ là bị cái gì hấp dẫn mới nhận đồng triệu hoán đi vào Lô Ly Ái bên người. Cho nên Tâu Ngôn cảm thấy cái này triệu hoán khế ước từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là ngươi tình. Ta nguyện sự tình, nhưng là áo tím nam tử tới đều tới, ngươi không tình nguyện có thể hào hào nói nha. Động thủ liền quá không đúng rồi, nơi này đại thiên cầu nói thực hào, làm đại yêu tinh tốt xấu yếu điểm rụt rè cùng nguyên tắc. Ta, anh, loli tình yêu khổ a. Ai đều không có nói cho nàng mọi việc phân giải quá thức thần liền rốt cuộc triệu hoán không ra. Này không đồng nhất bắt đầu tự nhiên là theo đuổi cao vũ lực giá trị. Cho nên phụ trợ tính thức thần SSA bên này so sánh lúc sau cơ bản liền đều không có để lại. Chỉ có 5 cái danh ngạch hết thảy cho các vị nam thần. Đại Thiên Cầu, Nhất Mục Liên, Tì Mộc Đồng Tử, Rượu Nuốt Đồng Tử còn có vị này hoang. Này vẫn là bởi vì có tân gia tới thức thần lô ly ái tài có trưu bằng không cũng chưa gì có thể cho. Nàng trưu, không thấy được liền đơn thể rượu nuốt đồng tử nàng đều để lại sao? Nghĩ đến phía trước nàng phân rớt SSA, kia tâm liền ở lấy máu A. Lô ly ái, tê gạch dưới tê, tác giả có lời muốn nói. Giữa chưa hảo, đã lâu không thấy, sau đó tái kiến, hết chương.